Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gia Thông Gia, là ý của phụ thân, đơn giản là nhìn chúng Hồng Gia tiềm lực, cùng với Hồng Gia vì hắn cung cấp tài nguyên, nếu không phải Hồng Ninh đục liễu vô tà một cái, song phương lên xung đột, Dương Tử Căn cũng sẽ không đứng ra. Cuối cùng, vẫn là bọn hắn Hồng Gia sai, nhìn xem muội muội mình bị Dương Tử Căn hất bay, Hồng Ninh sắc mặt lập tức âm trầm xuống, "Dương Tử Căn, ngươi dám đụng muội muội ta, ta nhục nhã Liễu Vô Tà, còn không phải thay các ngươi Phong Thần Các xả giận, hiện tại tốt, ngươi thế mà bỏ đá xuống giếng." Hồng Ninh giận không chỗ phát tiết, trực tiếp quát lớn Dương Tử Căn, cho là hắn quá khinh người quá đáng, "Chúng ta Phong Thần Các ân oán, cần dùng tới các ngươi hỗ trợ sao?" Dương Tử Căn khó khăn từ trên mặt đất bò dậy, sắc mặt dữ tợn, gắt gao cắn đôi môi. Máu tươi theo khóe miệng của hắn tràn ra, không có làm sao thụ thương, chủ yếu là đang tại nhiều như thế thiên kiêu mặt trước mặt mọi người quỳ xuống. Để hắn mặt mũi mất hết, về sau đi tới chỗ nào, đều sẽ biến thành trò cười. Lần trước bị Nghiêm Phi Hạnh ném vào trong thành, cũng không phải rất mất mặt, dù sao Nghiêm Phi Hạnh so hắn tu vi cao. Hôm nay khác biệt, hắn vậy mà bại bởi nho nhỏ hư thần cảnh, đối với loại này cho cắn chó sự tình, Liễu Vô Tà không hứng thú quan sát, hướng Nghiêm Phi Hạnh ôm quyền, cảm ơn Nghiêm huynh bênh vực lẽ phải. Nói xong, mang theo Tiền Trung Hòa hướng Thiên Kiêu Lâu bên ngoài đi đến. Không hứng thú tiếp tục đi dạo Thiên Kiêu Lâu, ta mang đến hảo tử, có dám hay không cùng ta uống một chén? Nghiêm Phi Hạnh đi theo sau Liễu Vô Tà, hắn rất thích Liễu Vô Tà tính cách, làm việc không dây dưa dài dòng, tuyệt đối tâm ngoan thủ lạt, phù hợp khẩu vị của hắn. Đang có ý này, Liễu Vô Tà làm việc từ trước đến nay không nhận gò bó. Cái gì ma tộc, cái gì ma giáo, trong mắt hắn, không có cái gì khác nhau. Nghiêm Phi Hạnh mặc dù là ma giáo, nhưng phong cách làm việc muốn so những cái được gọi là chính phái nhân sĩ còn muốn quang minh lỗi lạc nhiều lắm. Sở dĩ hỏi Liễu Vô Tà có dám hay không, chủ yếu là hắn thân phận bây giờ địa vị bày ở nơi này, cùng ma giáo uống rượu cần cực lớn dũng khí cùng dũng khí, Tiền huynh muốn hay không cùng một chỗ. Nghe đến Liễu Vô Tà đáp ứng, Nghiêm Phi Hạnh cao hứng phi thường, ánh mắt ngược lại nhìn hướng Tiền Trung Hòa. Liễu Vô Tà cũng không tốt mở miệng, dù sao lôi kéo Tiền Trung Hòa cùng ma giáo uống rượu với nhau, nếu để cho Bạch Dương thư viện biết, khẳng định sẽ trách tội tới hắn. Không say không về, Tiền Trung Hòa cũng là tính tình bên trong người, bằng không thì cũng sẽ không không tiếc đắc tội Phong Thần Các. Cũng muốn kiên quyết đứng tại Liễu Vô Tà bên này, nói xong ba người nghênh ngang rời đi, lưu lại một đám người đứng tại chỗ ngẩn người, bọn họ ghen tị Nghiêm Phi Hạnh loại này thoải mái tính cách. Cũng thích Liễu Vô Tà loại này không bám vào một khuôn mẫu tính cách. Đồng dạng thích Tiền Trung Hòa thích giúp người tính cách, rời đi Thiên Kiêu Lâu về sau, ba người xuyên qua một ngọn núi, tìm tới một mảnh đất trống, Nghiêm Phi Hạnh trực tiếp lấy ra mười mấy vỏ rượu ngon. Chỉnh tề bày ở ba người trước mặt, mời, Nghiêm Phi Hạnh cầm lấy một vò rượu, đẩy ra Bùn Phong Hậu, một cỗ nồng đậm mùi rượu, đập vào mặt, mời, mời, Liễu Vô Tà cùng Tiền Trung Hòa nhộn nhịp mở ra trước mặt Bùn Phong. Bưng rượu lên vò, ba người ưng ực uống mấy ngụm, thống khoái, quá sảng khoái, Dương Tử Căn nếu không phải ỷ vào lão tử hắn, lần trước ta liền một đao làm thịt hắn. Nghiêm Phi Hạnh thả xuống vò rượu về sau, một mặt thống khoái nói, Nghiêm huynh, ngươi cũng là được mời mà tới sao? Tiền Trung Hòa thả xuống vò rượu về sau, hướng Nghiêm Phi Hạnh hỏi, cùng lão đầu tử đồng thời đi, hắn nhất định muốn kéo lấy ta tới. Nghiêm Phi Hạnh căm giận không công bằng nói, tựa hồ cũng không thích tham gia dạng này thịnh hội, hắn càng thích một người độc lai độc vãng, sông sáo thiên vực. Nghiêm huynh, Tiền huynh, các ngươi biết Lạc Trần Đồ bên trong miêu tả danh sơn đại duyên là địa phương nào sao? Liễu Vô Tà hướng bọn họ hai cái hỏi. Lạc Trần Đồ bên trong xuất hiện cảnh tượng cũng không phải là hạ tam vực, một mực khốn nhiễu hắn, hai người bọn họ kiến thức rộng rãi, hẳn phải biết. Ngươi không biết? Tiền Trung Hòa quái dị nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, cũng khó trách, ngươi mới tới thiên vực, rất nhiều thứ còn không có tiếp xúc đến. Tiền Trung Hòa rất nhanh nhẹ gật đầu, một mặt vẻ chợt hiểu, nghiêm chỉnh mà nói, Liễu Vô Tà tiến về thiên vực bất quá mấy tháng chuyện lúc trước, Lôi Hỏa Thánh Giới ngươi có lẽ nghe nói a, nửa năm sau mở ra, ngươi thu hoạch được ba loại thi đấu quán quân, mang ý nghĩa thu hoạch được tiến về Lôi Hỏa Thánh Giới tư cách. Nghiêm Phi Hạnh lúc này đánh gãy Tiền Trung Hòa, ngươi nói là Lạc Trần Đồ bên trong thế giới, nhưng thật ra là Lôi Hỏa Thánh Giới bên trong thế giới. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, hướng Nghiêm Phi Hạnh hỏi, không sai, Lạc Trần Đồ kỳ thật cũng là từ Lôi Hỏa Thánh Giới bên trong mang ra. Tiền Trung Hòa tiếp lấy Nghiêm Phi Hạnh lời nói, tiếp tục là Liễu Vô Tà giải thích, tất cả những thứ này liền nói đến thông, Lôi Hỏa Thánh Giới chính là thượng cổ thế giới, bên trong bảo vật khắp nơi trên đất, mấy vạn năm trước, Lạc Trần Đồ bị Quy Nguyên giáo đệ tử phát hiện, cái này mới mang ra ngoài. Ba người cầm rượu lên cái bình, lại lần nữa đụng nhau một cái, đem chỉnh vò rượu ngon uống một hơi cạn sạch, thống khoái, rất lâu không có thống khoái như vậy uống rượu. Nghiêm Phi Hạch nói xong lại mở ra một vò rượu ngon. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, bất chi bất giác, ba người đàm luận càng ngày càng ăn ý. Nghiêm Phi Hạch cùng Tiền Trung Hòa cũng sẽ hỏi đến tiên giới tình hình gần đây. Liễu Vô Tà càng nhiều là hướng bọn họ hỏi thăm chuyện thiên vực. Bất chi bất giác, đã mặt trời chiều ngả về tây, ba người trước mặt bày đầy trống không cái bình. Liễu huynh, hôm nay ngươi làm nhục Dương Tử Căn cùng Hồng Gia, ta lo lắng mấy ngày nay bọn họ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ngươi tốt nhất đừng đơn độc ra ngoài. Tiền Trung Hòa hạ giọng, đề phòng để Hồng Gia còn có Phong Thần các đệ tử nghe qua. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, hôm nay làm nhục Dương Tử Căn, lấy phụ thân hắn tính cách, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đa tạ Tiền huynh nhắc nhở. Nói xong đứng lên, hướng Tiền Trung Hòa ôm quyền, hôm nay may mắn mà có Tiền Trung Hòa trợ giúp chính mình. Thời gian không còn sớm, đều sớm chút đi về nghỉ, nghỉ ngơi dưỡng sức, mấy ngày sau Quy Nguyên giáo sẽ đem tất cả người triệu tập cùng một chỗ, cùng bàn chữa trị chí bảo, chúng ta đến lúc đó gặp lại. Nghiêm Phi Hạch hướng Liễu Vô Tà cùng Tiền Trung Hòa ôm quyền, dẫm tại lảo đảo bộ pháp, lên núi dưới đỉnh mặt đi đến. Nghiêm huynh nếu như không phải thân ở ma giáo, tuyệt đối là một đời nhân kiệt. Tiền Trung Hòa thổn thức nói. Liễu Vô Tà không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, nói xong hai người một trái một phải, hướng chính mình chỗ ở đi đến. Còn không có trở lại ngọn núi, Tiêu Giác đã mặt âm trầm canh giữ ở dưới ngọn núi mặt. Nhìn thấy Liễu Vô Tà say khướt trở về, càng là giận không chỗ phát tiết, ai bảo ngươi cùng người của ma giáo uống rượu với nhau. Tiêu Giác nổi giận nói, hiện tại ngoại giới truyền ngôn, nói Liễu Vô Tà cùng ma giáo cấu kết, không xứng trở thành Thiên Thần Điện đệ tử, nên đem trục xuất, hồi bẩm Tiêu trưởng lão, cái gì là ma, cái gì là chính, cái gì là ta. Liễu Vô Tà trên thân cảm giác say tỉnh hơn phân nửa, hướng Tiêu Giác trưởng lão hỏi ngược lại. Tiêu Giác bị Liễu Vô Tà mấy câu nói hỏi khó, mặc dù trong lòng của hắn có đối ma, chính, tà, có giải thích của mình, nhưng những này chỉ là giải thích của mình mà thôi, không đại biểu mọi người. Ngoại giới truyền ngôn ma giáo hoắc loạn thế nhân, giết người vô số, là mê hoặc người ác ma, tu sĩ trong mắt thế lực tà ác, ta nói không sai đi. Liễu Vô Tà hướng Tiêu Giác hỏi ngược lại. Tiêu Giác không nói chuyện, tương đương với ngầm thừa nhận, tu sĩ trong mắt tà là không chính phái, như tai tà, ma tà, bọn họ làm việc từ trước đến nay không từ thủ đoạn. Đây đều là chính phái nhân sĩ đối tà ma ngoại đạo đánh giá. Nhưng cái gọi là chính phái nhân sĩ, chẳng lẽ liền không làm người thần cộng phẫn sự tình? Bọn họ làm việc chẳng lẽ liền quang minh lỗi lạc? Tà cũng tốt, ma cũng được, tu hành, tu chính là tâm, bên ngoài ra vẻ đạo mạo, lại tu một viên ma tâm, loại người này thuộc về ma, vẫn là thuộc về chính. Liễu Vô Tà mấy câu nói, nói đến Tiêu Giác á khẩu không trả lời được, khả năng là nhận đến cồn tác dụng. Liễu Vô Tà chưa từng như cái này thoải mái qua, đem trong lòng nghĩ nói, toàn bộ nói ra. Tiêu Giác cũng không phải thật trách móc Liễu Vô Tà, Nghiêm Phi Hạnh người nào, hắn lòng dạ biết rõ, chỉ là khuyên bảo Liễu Vô Tà, về sau tận khả năng cùng ma giáo bảo trì một khoảng cách. Phong Thần Các tự xưng là danh môn số lượng lớn, nhưng những năm này làm bao nhiêu ghê tởm sự tình, Phong Ma Cốc không tranh quyền thế, chỉ là tu luyện công pháp cùng người thường khác biệt, liền định nghĩa bên trên ma giáo, chuyện này đối với bọn hắn đến nói liền công bằng sao? Liễu Vô Tà rất không hiểu, đem chấp niệm trong lòng, toàn bộ nói ra. Tiêu Giác không cách nào trả lời Liễu Vô Tà, bởi vì những vấn đề này, hắn cũng giải thích không rõ ràng. Ngươi uống say, chờ ngươi tỉnh rượu lại đến gặp ta. Tiêu Giác nói xong, nhấc lên Liễu Vô Tà, mang theo hắn trở lại ngọn núi bên trên, ném đến gian phòng bên trong, chính mình về tới ngọn núi bên ngoài, nhìn ra xa xa tinh không. Liễu Vô Tà mấy câu nói, đối hắn dẫn dắt rất lớn, rất nhiều người cố định tại một cái tư duy bên trong, rất khó nhảy thoát đi ra. Thiện và ác, tà cùng chính, thường thường chỉ là một ý niệm. Phật nói, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Trầm tư thật lâu, để hắn tâm cảnh tăng lên một mảng lớn, phủ bụi đã lâu cảnh giới, lại có buông lỏng dấu hiệu. Cái này để Tiêu Giác càng thêm tán thành Liễu Vô Tà trước đây không lâu nói cái kia lời nói. Mãi đến ngày thứ hai rạng sáng, Liễu Vô Tà cái này mới mơ màng tỉnh lại, ngày hôm qua không có đem rượu khí bước đi ra, trở về thời điểm, phát sinh cái gì, toàn bộ đều quên. Bước ra gian phòng, duỗi cái lưng mệt mỏi, gặp qua Tiêu trưởng lão. Tiêu Giác đứng tại ngọn núi cách đó không xa, vẫn còn tại nhìn ra xa xa, còn nhớ rõ ngày hôm qua trở về nói sao. Tiêu Giác mặt lộ giận dữ chi sắc, hướng Liễu Vô Tà hỏi, không nhớ rõ. Liễu Vô Tà vuốt vuốt đầu, ngày hôm qua trở về thời điểm chóng mặt, hình như nói rất nhiều, nhưng lại nhớ không rõ. Chương 3181, Thỉnh Thần Quyền. Liễu Vô Tà đi tới ngọn núi biên giới, đứng tại Tiêu Giác bên cạnh, cùng một chỗ nhìn ra xa xa mặt trời mọc. Mấy ngày nữa Quy Nguyên giáo sẽ tổ chức một tràng cùng bàn chữa trị chí bảo đại hội, không có mở ra phía trước, mấy ngày nay đàng hoàng ở tại ngọn núi, chỗ nào cũng đừng đi. Tiêu Giác đột nhiên chuyển qua đầu, ngữ khí ôn hòa nói, ân. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, ngày hôm qua chạy đi Thiên Kiêu lâu, vô duyên vô cớ cùng Dương Tử Căn phát sinh xung đột, hắn cũng không hy vọng lại xuất hiện những chuyện tương tự. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, còn có số lớn dục linh sư liên tục không ngừng chạy tới Quy Nguyên giáo. Ba ngày sau, các lộ cao thủ tụ tập Thiên Thần Điện, Phong Thần Các đồng ý thông tin, để tất cả tông môn vô cùng khiếp sợ, thật là làm cho ta không nghĩ tới, Phong Thần Các thế mà lại đồng ý Thiên Thần Điện điều kiện. Tiến về tiếp khách đại điện trên đường, các đại tông môn Vân Đà trưởng lão, ngay tại dựa theo giao lưu, đều nói nhỏ thôi, ta nghe nói Liễu Vô Tà tiến về Quy Nguyên giáo, chỉ sợ là có đi không về, một chút nhị lưu tông môn mặc dù biết không có cơ hội, vẫn là tới đụng chút vận khí, bọn họ cũng nhận được tin tức, có Tiêu Giác trưởng lão tại, ai có thể làm gì, huống hồ Thiên Thần Điện đã sắp xếp người nửa đường đi nghênh đón. Một tên nhị lưu gia chủ lúc này mở miệng nói, Tiêu Giác có thể là cao cấp thần quân cảnh, dù cho là đỉnh cấp thần quân cảnh cũng đừng hòng lưu lại bọn họ. Tăng thêm Thiên Thần Điện nửa đường nghênh đón, muốn chu sát Liễu Vô Tà, càng là khó như lên trời, lại đi lại nhìn đi, mọi người nói chuyện công phu, đã đến tiếp khách đại điện bên ngoài, phụ trách tiếp đãi bọn hắn Thiên Thần Điện trưởng lão, đã đợi chờ lâu ngày, các vị mời, tiếp đãi trưởng lão, làm ra mời tư thế, tiếp khách đại điện tại tông môn bên ngoài, liên quan đến không đến tông môn hạch tâm, mà còn đại điện có cấm chế bảo vệ, thần thức đồng dạng không cách nào thẩm thấu đi ra, để tránh tông môn bí mật tiết lộ, Phong Thần Các hôm nay hai vị trưởng lão đều đến, Cung Viễn cùng Kha Thần ngồi tại tận cùng bên trong nhất. Đại biểu địa vị cao nhất, ngồi ở một bên chính là Vô Tâm Kiếm Phái cùng Hồng Gia trưởng lão. Chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, năm vị điện chủ đồng thời chạy tới, hoan nghênh đại gia đi tới Thiên Thần Điện, không có từ xa tiếp đón, nên lời khách sáo, vẫn là muốn khách sáo một cái, gặp qua Nam Cung điện chủ, ngồi tại phía dưới những trưởng lão này, nhộn nhịp đứng dậy đáp lễ, bao gồm Phong Thần Các hai vị trưởng lão, ba ngày kỳ hạn đã đến, đại gia suy tính được như thế nào? Nam Cung Nghiêu Cơ ra hiệu đại gia ngồi xuống nói chuyện, hướng mọi người hỏi, ba ngày trước, hắn nói ra điều kiện, muốn kết hợp tất cả siêu nhất lưu tông môn, thay Liễu Vô Tà mở ra Phong Thần Đài, hắn nguyện ý đem tinh luyện Huyền Dương Tinh chi pháp miễn phí đưa tặng. Cung Viễn chuyển qua đầu, ánh mắt nhìn lướt qua Hồng Gia trưởng lão, cái sau rất nhanh hiểu ý, cái thứ nhất đứng ra, chúng ta Hồng Gia đồng ý, bất quá có cái thời gian kỳ hạn, trong vòng một năm mở ra Phong Thần Đài, nếu như qua cái này kỳ hạn, thỏa thuận hết hiệu lực. Hồng Gia trưởng lão đối với năm vị điện chủ nói, Nam Cung Nghiêu Cơ nhìn thoáng qua Tuyết Y điện chủ cùng mặt khác ba vị điện chủ. Bọn họ nhộn nhịp nhẹ gật đầu, đồng ý Hồng Gia trưởng lão nói tới, thời gian một năm đầy đủ, lại có mấy ngày, Quy Nguyên giáo thịnh hội mở ra, kết thúc về sau, liền có thể trở về Thiên Thần Điện, nhiều nhất cũng liền hơn nửa tháng thời gian, mặt khác tông môn đâu? Nam Cung Nghiêu Cơ ánh mắt nhìn hướng Vô Tâm Kiếm Phái. Vân Gia, Bạch Dương Tư Viện, Thiên Ly Cung, Lôi Hỏa Sơn Trang còn có Phong Ma Cốc trưởng lão. Muốn biết ý kiến của bọn hắn, chúng ta Vô Tâm Kiếm Phái đồng ý, Vân Gia đồng ý, Bạch Dương Thư Viện đồng ý, Thiên Ly Cung đồng ý, Lôi Hỏa Sơn Trang đồng ý, Linh Long Thư Viện đồng ý, Phong Ma Cốc đồng ý, ở đây siêu nhất lưu tông môn, trừ Phong Thần Các bên ngoài, toàn bộ đồng ý. Nam Cung Nghiêu Cơ ánh mắt rơi vào Cung Viễn còn có Kha Thần hai vị trưởng lão trên người. Liền kém bọn họ Phong Thần Các, hai vị Phong Thần Các trưởng lão ý kiến gì? Nam Cung Nghiêu Cơ vẫn là cho đầy đủ tôn trọng, hướng bọn họ hai cái hỏi, chúng ta Phong Thần Các đồng ý. Cuối cùng vẫn là Kha Thần đứng lên, đồng ý Thiên Thần Điện điều kiện, bất quá thời gian cũng là một năm ước hẹn, tất nhiên tất cả mọi người đồng ý, hiện tại ký hiệp nghị, trong vòng một năm, mở ra Phong Thần Đài, đến lúc đó các đại tông môn không được chối từ, nếu như làm trái, thiên đạo chu diệt. Nam Cung Nghiêu Cơ nói xong, vẫy tay, một cái thuần ngọc chế tạo quyển trục xuất hiện tại đại điện trên không. Thỏa thuận phía trên viết đến rõ ràng, cần các đại tông môn đại diện trưởng lão, thay tông môn ký hiệp nghị, thỉnh thần quyển trục xuất hiện một khắc này. Ở đây tất cả trưởng lão sắc mặt đại biến, chẳng ai ngờ rằng Nam Cung Nghiêu Cơ vậy mà lấy ra thỉnh thần quyền, nếu như là bình thường thỏa thuận nếu không làm trái chính là thiên đạo còn có thể hủy diệt toàn bộ tông môn không được. Thỉnh thần quyền khác biệt, cần tắm rửa thay quần áo, tiêu phí 3 ngày thời gian, mời chư thiên thần đạo, truyền vào chư thần luật trời, giáng lâm đến thỉnh thần quyền bên trong, một khi ký kết, liền sẽ nhận đến luật trời gò bó, cho dù không phải các đại tông chủ ký kết, vẫn như cũ hữu hiệu, đại gia tựa hồ minh bạch. Vì sao Nam Cung Nghiêu Cơ đưa ra 3 ngày cân nhắc thời gian? 3 ngày nay, Nam Cung Nghiêu Cơ cũng không có nhàn rỗi, mà là tiêu phí 3 ngày thời gian, làm ra thỉnh thần quyền. Phía trước đại gia còn có tiểu tâm tư, dù sao chính mình là đại diện tông môn ký kết khế ước. Đến lúc đó tông môn hoàn toàn có thể lấy không có thời gian làm lý do. Một mực kéo đi xuống, nhất định có thể đem việc này kéo vàng. Chỉ cần tông môn không phái người trước đến, Thiên Thần Điện không làm gì được bọn họ. Tình huống bây giờ thay đổi, Nam Cung Nghiêu Cơ lấy ra thỉnh thần quyền. Không phải do bọn họ đùa nghịch tâm tư, hôm nay lời tuyên bố lời nói, mỗi một chữ đều bị thỉnh thần quyển ghi chép trong sổ, Cung Viễn còn có Kha Thần bọn họ sắc mặt âm trầm. Quả nhiên gừng càng già càng cay, Nam Cung Nghiêu Cơ xử lý Thiên Thần Điện mấy ngàn năm, luận đa mưu túc trí, chưa hẳn so với bọn họ kém, Nam Cung điện chủ, chỉ là thỏa thuận mà thôi, không đến mức xuất động thỉnh thần quyển đi. Thiên Ly Cung trưởng lão đứng ra, cho rằng Nam Cung điện chủ cẩn thận quá mức, cũng không phải ta không tin các vị, chỉ là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, đại gia nhiều lý giải đi. Nam Cung Nghiêu Cơ ngược lại là lơ đễnh, đại gia đại biểu các phương tông môn, khó đảm bảo có ý kiến không thống nhất thời điểm, nếu như chính mình định ra thời gian, mặt khác tông môn đều đồng ý, hoặc là cái nào đó tông môn lâm thời có việc, cái kia thiên thần điện liền không cách nào mở ra phong thần đài. Trường hợp này không phải không biết phát sinh, thiếu một cái tông môn, liền không cách nào tiến hành tiếp, cho nên thiên thần điện nhất định phải loại bỏ tất cả chướng ngại. Thỉnh thần quyển bên trong, tất cả tông môn đều ghi chép trong sổ, Nam Cung Nghiêu Cơ ba ngày không ngủ không nghỉ, mới thành công điêu khắc cuốn này, các đại tông môn trưởng lão trong lòng căm giận không công bằng. Lại không thể làm gì, vừa rồi có thể là đang tại năm vị điện chủ mặt đồng ý. Nếu như lúc này đổi ý, chẳng phải là rơi xuống nói không giữ lời đầu đề câu chuyện. Huống hồ từ vừa mới bắt đầu, Nam Cung Nghiêu Cơ liền lấy ra thỉnh thần quyển, đem bọn họ nói chuyện, ghi lại ở bên trong, bọn họ nói tới mỗi một câu lời nói, đều sẽ bị thỉnh thần quyển ghi chép đi vào, ai dám làm trái tương đương với đối kháng toàn bộ chư thiên. Đến lúc đó toàn bộ tông môn, đều sẽ bị liên lụy, có thể nói là tiến thối lưỡng nan, tất nhiên không cách nào cự tuyệt, vậy chỉ có thể ngoan ngoãn ký kết. Kha Thần cùng Cung Viễn hai vị trưởng lão ngược lại là không quan trọng. Bọn họ đã nhận đến tông môn bên kia thông tin, Liễu Vô Tà không cách nào còn sống trở về, liền tính ký kết thỉnh thần quyền, cũng chỉ có một năm có tác dụng trong thời gian hạn định. Các vị mời a, tại các ngươi tông môn vị trí, mời ký các ngươi cùng tông chủ danh tự. Nam Cung Nghiêu Cơ không muốn cùng bọn họ nói nhảm đi xuống. Chính mình đi đầu một bước, tại thiên thần điện vị trí, ký chính mình danh tự, mỗi một cái tông môn, mỗi một đời tông chủ, tiếp nhận thời điểm, đều sẽ trải qua chư thiên tẩy lễ, chỉ có tiếp thu chư thiên tán thành, mới có thể tiếp nhận. Nam Cung Nghiêu Cơ tiếp nhận điện chủ vị trí thời điểm, trọn vẹn chiều bái thôi một ngày một đêm, mới được đến chư thiên tán thành, chính thức trở thành thiên thần điện điện chủ. Thiên vực không phải tiên giới, chư thần ở khắp mọi nơi, chư thần là cái gì, không người nào biết, hắn tựa như là hư vô mờ mịt thần chỉ, tồn tại ở sâu trong vũ trụ, chỉ cần bọn họ tại thỉnh thần quyền bên trên ký vào các đại tông chủ chi danh, cùng bọn họ tông chủ chính mình ký kết, không có gì khác biệt. Thỉnh thần quyền nhận lấy chư thần tán thành, các đại tông môn tông chủ đồng dạng nhận đến chư thần tán thành, lẫn nhau ở giữa tồn tại một loại nào đó thần bí liên hệ. Bạch Dương thư viện cái thứ nhất đứng ra, hắn cùng thiên thần điện quan hệ không tệ, phân đà trưởng lão lập tức ký lên chính mình danh tự cùng viện trưởng chi danh. Ký kết một khắc này, thỉnh thần quyền phát ra từng đạo gợn sóng, xa tại ngoài ức vạn dặm Bạch Dương thư viện viện trưởng tâm thần đột nhiên run lên. Một cỗ vô hình gông xiềng bao lấy toàn bộ thân thể, thỉnh thần quyền, Bạch Dương thư viện viện trưởng phát ra một tiếng kinh hô. Mặt khác tông môn thấy thế, bất đắc dĩ đứng lên, chỉ dùng nửa chén trà nhỏ thời gian, thỉnh thần quyền ký kết kết thúc, cảm ơn các vị phối hợp, chờ Vô Tà trở về, ta sẽ thông báo đại gia, tập thể chạy tới phong thần đài, ký kết kết thúc về sau. Nam Cung Nghiêu Cơ vung tay lên, thỉnh thần quyền về tới nàng tay áo trong lòng, tất cả phảng phất chưa hề phát sinh. Hừ, Cung Viễn cùng Kha Thần cái thứ nhất đứng lên, rời đi thiên thần điện, bọn họ nghìn tính vạn tính, vẫn là bị Nam Cung Nghiêu Cơ cho tính kế. Mặt khác tông môn trưởng lão nhộn nhịp đứng lên hướng năm vị điện chủ ôm quyền. Bọn họ không phải phong thần các, mặt mũi đồ vật, vẫn là muốn làm dáng một chút, tinh luyện chi pháp, ta đã viết ở phía trên, mời các vị sau khi trở về mở ra là được. Nam Cung Nghiêu Cơ phất phất tay, phụ trách tiếp đãi trưởng lão, đích thân đem bọn họ đưa ra ngoài, đại điện rất nhanh quạnh quẽ xuống, chỉ còn lại năm vị điện chủ ngồi tại nơi xa. Điện chủ, sự tình quá kỳ quái, phong thần các làm sao sẽ đáp ứng? Huyền Vũ điện chủ hướng Nam Cung Nghiêu Cơ hỏi, Thanh Long điện chủ còn có Bạch Hổ điện chủ, đồng dạng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Bọn họ cho rằng phong thần các khẳng định sẽ nâng những điều kiện khác. Không nghĩ tới phong thần các trở về không bao lâu, liền đồng ý, phong thần các khẳng định sẽ tại nửa đường phục kích Tiêu Giác cùng Liễu Vô Tà hai người. Không cho Liễu Vô Tà thuận lợi trở về thiên thần điện. Chỉ cần giết Liễu Vô Tà, cái kia thỉnh thần quyền bên trên thỏa thuận, tự nhiên tự sụp đổ. Tuyết Y điện chủ lúc này mở miệng nói, Nam Cung Nghiêu Cơ nhẹ gật đầu, kỳ thật nàng cũng đoán được, phong thần các tất nhiên dám ký kết, tất nhiên nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có cần hay không lập tức phái người tiến về Quy Nguyên giáo hộ tống bọn họ trở về? Thanh Long điện chủ lúc này lên tiếng nói, liền tính phong thần các dùng lại nhiều âm mưu quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối không có một chút tác dụng nào. Tuyết Y, việc này cần ngươi tự mình đi một chuyến, ngươi đã đột phá đến thần quân bát trọng, phối hợp Lưu Quang bay lượn, liền xem như Thượng Minh Hiên đến cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Nam Cung Nghiêu Cơ chuyển qua đầu đối với Tuyết Y điện chủ nói, phải. Tuyết Y điện chủ nhẹ gật đầu, điện chủ, Tuyết Y một người đi sợ rằng không đủ, không được, ta theo nàng cùng nhau tiến đến. Bạch Hổ điện chủ đứng lên, hướng điện chủ nói, Vu gia nhường lại Tây Lăng khoáng mạch xảy ra vấn đề, ngươi đi nhìn một cái, có phải là Vu gia người giở trò quỷ? Gần nhất mạch khoáng chẳng biết tại sao sụp xuống, dẫn đến rất nhiều thợ mỏ tử vong, việc này nhất định phải tra ra chân tướng, nếu thật là Vu gia cách làm, ngươi biết nên làm như thế nào? Nam Cung Nghiêu Cơ nói xong, đôi mắt bên trong hiện lên một tia hàn khí. Chương 3182, thiên hạ oanh động. Ba loại thi đấu thời điểm, Vu Gia bại bởi Thiên Thần Điện Tây Lăng Khoáng Mạch, liền tại tháng trước, Tây Lăng Khoáng Mạch chính thức giao tiếp, gần nhất hôm nay, Tây Lăng Khoáng Mạch không ngừng sụp xuống, dẫn đến số lớn thợ mỏ chết đi, chuyện này gây nên Thiên Thần Điện cao tầng chú ý, quyết định phái Bạch Hổ Điện chủ tiến đến xem xét, bởi vì mấy ngày trước đây phái đi bình thường trưởng lão cũng không trở về nữa, điện chủ hoài nghi có người trong bóng tối giở trò quỷ, dám chém giết Thiên Thần Điện ngoại môn trưởng lão. Phải, Bạch Hổ Điện chủ nhẹ gật đầu, tất cả an bài thỏa đáng về sau, Tuyết Y Điện chủ quyết định hai ngày phía sau khởi hành. Quy Nguyên giáo bên kia thịnh hội còn cần mấy ngày, thần quân cảnh phi hành mấy ngày thời gian liền có thể đến Quy Nguyên giáo. Đến lúc đó cùng Tiêu Giác tụ lại là được, Liễu Vô Tà hai ngày này một mực đang yên lặng tu luyện. Khoảng cách chuẩn thần cảnh càng ngày càng gần, đột phá cũng liền khoảng thời gian này sự tình. Tiêu Giác trưởng lão mỗi thiên đô sẽ cùng Đào Uyên ôn chuyện, thỉnh thoảng cũng sẽ chỉ điểm một phen Liễu Vô Tà tu vi. Vô Tà, nói cho ngươi một tin tức tốt. Tiêu Giác hứng thú bừng bừng chạy đến Liễu Vô Tà gian phòng, nói cho hắn một cái tin tức vô cùng tốt. Tiêu trưởng lão mời nói. Liễu Vô Tà vội vàng từ trên giường nhảy xuống, một mặt kích động mà hỏi, tông môn cũng không có đem Huyền Dương Tinh Tinh luyện chi pháp bán đi, ngươi đoán xem tông môn đổi lấy cái gì lợi ích? Tiêu Giác trưởng lão sau khi ngồi xuống, mỉm cười mà nhìn xem Liễu Vô Tà. Không có bán đi. Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn nói cho sư phụ, trong vòng 3 ngày, đem tinh luyện chi pháp bán đi, sư phụ ngươi đề nghị, đem tinh luyện chi pháp, hối đoái trở thành ngươi mở ra phong thần đài điều kiện. Tất cả siêu nhất lưu tông môn đều đồng ý, chờ ngươi trở về, liền vì ngươi mở ra phong thần đài, mở ra phong thần con đường. Tiêu Giác không có che giấu, đúng sự thực nói, vừa mới nói xong, Liễu Vô Tà thân thể khẽ giật mình, không nghĩ tới sư phụ vì chính mình làm nhiều như thế. Tông môn hy sinh như thế lớn lợi ích đến thành toàn mình. Để Liễu Vô Tà đối Thiên Thần Điện lòng cảm mến càng ngày càng mạnh. Thay ta cảm ơn điện chủ. Liễu Vô Tà không có điện chủ phương thức liên lạc, chỉ có thể thông qua Tiêu Giác đến truyền lại lòng cảm kích của mình. Ngươi cũng không cần có tâm lý gánh vác, cái này tinh luyện chi pháp vốn là ngươi phát hiện, tông môn làm như thế, ai cũng nói không nên lời cái gì. Tiêu Giác đã thay hắn cảm ơn điện chủ, tới chỉ là thông báo Liễu Vô Tà một tiếng. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, không nghĩ tới Dương Tử Căn trong lúc vô tình khiêu khích, vậy mà thành toàn chính mình. Nửa năm sau Lôi Hỏa Thánh Giới mở ra, như có thể mở ra phía trước, mở ra phong thần con đường, cái kia Liễu Vô Tà vận mệnh sẽ càng thêm bằng phẳng. Không thể mở ra phong thần con đường, không cách nào đặt chân Trung Thiên Vực, hai năm về sau, vẫn như cũ là một con đường chết. Ngày mai liền muốn tiến về Quy Nguyên Giáo Đại Điện, cùng bàn chữa trị trí bảo thịnh hội, hôm nay ngươi sớm chút nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Tiêu Giác nói xong đứng lên, đi ra ngoài cửa, để Liễu Vô Tà nghỉ ngơi dưỡng sức, cùng những người khác khác biệt. Những trưởng giả kia mang theo vãn bối tới là gia tăng kiến thức, tiểu bối là hộ tống, Liễu Vô Tà thì vừa vặn ngược lại, Tiêu Giác là đi cùng Liễu Vô Tà cùng một chỗ trước đến, hắn mới là được mời người. Tiêu Giác rời đi về sau, Liễu Vô Tà trở lại trên giường, tiếp tục khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, những năm này chưa hề chậm trễ. Lúc ban đêm, toàn bộ Quy Nguyên giáo đều đang bận rộn bên trong, ngày mai liền muốn mở ra thịnh hội, bọn họ nhất định phải làm đến không có sơ hở nào. Giờ phút này Sóc Nguyệt Thành các đại phân đà thì truyền đến từng đợt tiếng giống giận dữ, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, cái này Liễu Vô Tà vậy mà giở trò lừa bịp, cố ý nhiều thả hai loại dược liệu, chúng ta mới lần lượt tinh luyện thất bại, cầm tới tinh luyện chi pháp về sau, các đại tông môn phân đà trưởng lão trở lại riêng phần mình phân đà, không kịp chờ đợi lấy ra tinh luyện chi pháp, mở ra phía sau mới phát hiện chỉ là thiếu hai vị dược liệu mà thôi, mặt khác trình tự không có bất kỳ biến hóa nào. Tức giận nhất vẫn là Phong Thần Các, bọn họ nghìn tính vạn tính lại không có tính tới, Liễu Vô Tà đùa bỡn đoàn bọn hắn đoàn truyền, Bạch Dương thư viện còn có Linh Long thư viện cao tầng, thì là cười khổ không thôi, mấy ngày nay tất cả siêu nhất lưu tông môn cao tầng, hao hết dịch não, như thế nào mới có thể làm đến tinh luyện chi pháp, thậm chí cùng Nam Cung Nghiêu Cơ ký kết thỉnh thần quyền. Hiện tại hồi tưởng lại, thật đúng là buồn cười đến cực điểm, nhiều như thế cao thủ, lại bị Liễu Vô Tà đùa bỡn trong lòng bàn tay, làm sao tại ngoài ức vạn dặm Quy Nguyên giáo nhận được tin tức về sau, đồng dạng là tức giận không thôi. Kinh hãi nhất tự nhiên vẫn là Lục trưởng lão cùng Vu trưởng lão. Lúc ấy bọn họ liền tại hiện trường, đều không có thấy rõ ràng Liễu Vô Tà chiêu này di hoa tiếp mộc. Nếu như bọn họ thấy rõ ràng Liễu Vô Tà đổi dược liệu, cũng không đến mức phát sinh về sau một màn. Quy Nguyên giáo dịch chạm chỗ, truyền đến các loại tan nát cõi lòng giống lên một tiếng. Tức giận nhất vẫn là Dương Tử Can, tất cả những thứ này lại là công lao của hắn, nghĩ đến chính mình thành toàn Liễu Vô Tà, hận không thể đem Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh. Phụ thân, mau giết Liễu Vô Tà. Ta muốn điên rồi. Dương Tử Căn tìm tới phụ thân, hai ngày này sắp điên, bị ép quỳ xuống, lại thành toàn Liễu Vô Tà, loại kia khó chịu thống khổ, để hắn hận không thể lập tức chết đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một trưởng quạt bay Hồng Yến, để Hồng Ninh xuống đài không được, để nữ nhi trước quay về bên cạnh mình, cho Dương Tử Căn một đoạn thời gian tỉnh táo một chút. Bởi vì Liễu Vô Tà tinh luyện chi pháp, làm cho cả Hạ Tam Vực tiến vào một tràng xưa nay chưa từng có đêm không ngủ. Hắn sống không được lâu đâu. Dương Điền Phong đôi mắt âm lãnh, hàn khí thấu xương, bao phủ cả viện, nhi tử mình lại không tốt, cũng không tới phiên Liễu Vô Tà đến dạy dỗ, ta hiện tại liền muốn giết hắn. Dương Tử Căn là có tiếng có thù tất báo, cũng bởi vì người khác mắng hắn mười mấy tuổi còn tại uống sữa, liền trong vòng một đêm tàn sát một cái tam lưu gia tộc. Nói xong Dương Tử Căn liền muốn lao ra, dừng lại, Dương Điền Phong quát chói tai một tiếng, Dương Tử Căn đành phải dừng lại thân thể, ngày mai liền muốn tham gia thịnh hội, người tốt nhất cho ta thành thật một chút, tất cả chờ kết thúc thịnh hội phía sau lại nói. Dương Điền Phong mặc dù cưng chiều nhi tử của mình, nhưng cũng không thể tùy ý hắn làm ẩu. Giờ phút này Sóc Nguyệt Thành, số lớn thương đội đến, giờ phút này Thiên Thần Điện bận tối mày tối mặt, Nam Cung Nghiêu cơ sở dĩ phái Tuyết Y điện chủ một người tiến về. Bởi vì khoảng thời gian này Thiên Thần Điện sẽ phi thường bận rộn. Thanh Long điện chủ cùng Huyền Vũ điện chủ còn có sự tình khác muốn làm. Ba ngày thời gian, chúng ta tận một thiết lực lượng, đem Hạ Tam Vực Huyền Dương Tinh đều thu mua tới. Những này thương đội, vậy mà là thuần một sắc thần quân cảnh, hướng nghênh đón bọn họ. Thanh Long điện chủ nhỏ giọng nói. Nhận đến Liễu Vô Tà thông tin một khắc này, Nam Cung Nghiêu Cơ làm ra một cái to gan quyết định. Không đợi Cung Viễn bọn họ tới cửa, liền phái tông môn trưởng lão đi ra, đại lượng tu mua Huyền Dương Tinh, khi đó tinh luyện chi pháp vẫn chưa hoàn toàn truyền ra. Trừ những cái kia đỉnh cấp đại tông môn nhận được tin tức, đại bộ phận tông môn không hề biết, Huyền Dương Tinh bên trong âm linh chi khí không cách nào tinh luyện. Những cái kia gia tộc nhị lưu tông môn, cùng với trên thị trường trữ hàng rất nhiều hàng hóa, những hàng hóa này lâu dài bán không được, Thiên Thần Điện trước đến thu lấy, đem đọng lại nhiều năm tồn kho. Trong vòng một đêm, toàn bộ bán sạch, liền tại bọn hắn đem tồn kho bán đi không bao lâu. Thiên vực liền tuôn ra, có người phá giải Huyền Dương Tinh tinh luyện chi pháp. Ba ngày nay, mỗi thiên đô có thương đội liên tục không ngừng mà dâng tới Thiên Thần Điện. Mãi đến buổi tối ngày thứ ba, cuối cùng một nhóm thương đội đuổi về, cũng là lớn nhất một nhóm thương đội, trở về trọn vẹn mấy chục triệu Huyền Dương Tinh. Ba ngày trước Nam Cung Nghiêu Cơ nhận đến Liễu Vô Tà thông tin một khắc này. Thông qua mật lệnh, đem tông môn chín thành trưởng lão đều phái đi ra, đừng nhìn nàng là một giới nữ lưu. Nhưng luận quyết đoán, phóng nhãn Hạ Tam Vực, không có mấy người có thể vượt qua nàng. Đợi đến mặt khác tông môn kịp phản ứng thời điểm, Hạ Tam Vực Huyền Dương Tinh đã sớm bị Thiên Thần Điện vơ vét không còn gì. Liền tính bọn họ lấy được tinh luyện chi pháp, đúng dịp vụ cũng khó làm không bột đố gột nên hồ. Chỉ dựa vào tông môn còn sót lại những cái kia Huyền Dương Tinh đều không đủ chính mình sử dụng, làm sao có thể thả xuống đến thị trường đi lên. Một đêm này nhất định là điên cuồng, một đêm này nhất định là sửa lịch sử một đêm. Hạ Tam Vực bánh răng vận mệnh, vậy mà bởi vì một cái nho nhỏ hư thần cảnh, đột nhiên thay đổi quỹ tích. Nếu như nói Liễu Vô Tà chơi bọn họ còn có thể tiếp thu, dù sao lại cho bọn họ một đoạn thời gian, cũng vô pháp phá giải tinh luyện chi pháp, nhưng Thiên Thần Điện đem Hạ Tam Vực tất cả Huyền Dương Tinh mua sắm trống không, để các đại tông môn cuối cùng nhịn không được, trước đến Thiên Thần Điện đòi hỏi thuyết pháp. Nam Cung Nghiêu Cơ lần này 10 phần cứng rắn, đối ngoại tuyên bố, lúc ấy nàng cũng không định đem Huyền Dương Tinh tinh luyện chi pháp lấy ra, Thiên Thần Điện lưu làm chính mình sử dụng, cho nên trước thời hạn một bước liền thu mua Huyền Dương Tinh, cũng không có nguy hiểm đại gia lợi ích, về sau bọn họ kết hợp cùng tiến lên Thiên Thần Điện, để hắn giao ra tinh luyện chi pháp, rơi vào đường cùng, chính mình mới đáp ứng bọn hắn yêu cầu, nhưng thu mua kế hoạch tại bọn hắn tới cửa phía trước liền đã ban phát đi ra. Về mặt thời gian đến xem, Thiên Thần Điện xác thực không làm sai cái gì, cho nên Thiên Thần Điện làm sai chỗ nào, nếu như bọn họ không đến cửa đòi hỏi, cũng sẽ không phát sinh chuyện về sau. Biết rõ Nam Cung Nghiêu Cơ tại cưỡng từ đoạt lý, lại không có biện pháp gì phản bác. Chính như Bạch Hổ Điện Chủ nói, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, không có mấy tháng thời gian, trên thị trường rất khó xuất hiện mới Huyền Dương Tinh. Cũng chính là nói, mấy tháng này Huyền Dương Tinh thị trường, cơ hồ bị Thiên Thần Điện chiếm lấy. Phong Thần Các cố gắng lâu như vậy, không tiếc đáp ứng Thiên Thần Điện yêu cầu, hắn mục đích chính là ngăn chặn Thiên Thần Điện phát triển. Kết quả ngược lại tốt, vẫn là cờ kém một chiêu. Biết được thông tin một khắc này, Phong Thần Các trên dưới tức giận, nhất là Thượng Minh Hiên tức giận đến đem động phủ mình toàn bộ đập. Tại Nam Cung Nghiêu Cơ vận hành phía dưới, vẫn như cũ khống chế Huyền Dương Tinh thị trường, còn cần tinh luyện chi pháp, đổi lấy thay Liễu Vô Tà mở ra Phong Thần Đài cơ hội. Bất luận là mưu trí, thủ đoạn, có thể nói nhất lưu, Liễu Vô Tà nhận được tin tức một khắc này, cũng là một mặt kinh ngạc, hắn đem tinh luyện chi pháp truyền cho sư phụ, chỉ là hy vọng thay tông môn nhiều kiếm lấy một chút tài nguyên. Lại không nghĩ rằng, điện chủ thủ đoạn thật cao minh, đổi lại là chính mình, đều không làm được đến mức này, quả nhiên chứng thực câu nói kia, gừng càng già càng cay. Rạng sáng ngày hôm sau, phát sinh hai kiện đại sự. Chuyện thứ nhất, Quy Nguyên giáo mời Thiên Hạ Dục Linh đại sư, cùng bàn chữa trị chí bảo kế hoạch lớn. Chuyện thứ hai, Thiên Thần Điện tinh luyện đổ Huyền Dương tinh, chính thức thả xuống thị trường. Một đêm thời gian, số lớn hoàn hảo Huyền Dương tinh vận chuyển hướng các nơi, toàn bộ Thiên Thần Điện toàn bộ động, các đại phân đà toàn lực vận hành, vẻn vẹn một cái sáng sớm, đơn đặt hàng giống như là hoa tuyết, từ bốn phương tám hướng truyền đến Thiên Thần Điện. Liễu Vô Tà thay đổi mới tinh thánh tử phục, từ trong nhà đi ra, Tiêu Giác đã đợi chờ lâu ngày, tối hôm qua hắn một đêm chưa ngủ, thiên vực phát sinh sự tình các loại, để hắn nhất định phải một lần nữa dò xét một cái Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà xuất hiện, để Thiên Thần Điện mấy tháng này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lực ngưng tụ tăng lên, tài nguyên thu vào tăng lên, thực lực tổng hợp tăng lên. Trưởng lão, vì sao muốn nhìn ta như vậy? Gặp Tiêu Giác nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn, Liễu Vô Tà ngượng ngùng mà hỏi. Chương 3183, cùng bàn kế hoạch lớn. Một mực bị Tiêu Giác trưởng lão nhìn chằm chằm, Liễu Vô Tà quá xấu hổ mà hỏi. Không có gì, thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát. Tiêu Giác thu hồi ánh mắt, Hạ Tam Vực yên lặng quá lâu. Liễu Vô Tà giống như một viên cục đá, thành công trộn lẫn thiên vực cái này đầm nước đọng. Một ngày ngắn ngủi, Liễu Vô Tà đại danh triệt để vang vọng Hạ Tam Vực, gần như không ai không biết, không người không hay. Phía trước rất nhiều môn phái nhỏ chưa từng nghe qua Liễu Vô Tà đại danh. Theo Huyền Dương tinh không ngừng chảy vào thị trường, Liễu Vô Tà danh tự cũng càng ngày càng bị người biết rõ. Đi theo Tiêu Giác trưởng lão hướng Quy Nguyên giáo đại điện đi đến, mới vừa xuống núi không bao lâu, liền có đệ tử trước đến nghênh đón. Hai vị mời đi theo ta. Hôm nay Quy Nguyên giáo rực rỡ hẳn lên, liền môn hạ đệ tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đổi lại mới trang phục, đi theo tên đệ tử này sau lưng, hai người xuyên qua trùng điệp cung điện cùng với viện lạc. Bình thường thời điểm, người ngoài không được đặt chân nơi đây, vô cùng lúc, đi vô cùng sự tình, bây giờ Quy Nguyên giáo trấn giáo chí bảo bị hao tổn. Liền tại đại điện bên trong, cần mời thiên hạ đông đảo cao thủ, cùng bàn chữa trị kế hoạch, chữa trị người, khen thưởng một đầu thần mạch, đỉnh cấp thần quân cấp bậc đan dược một cái, những phần thưởng khác không phải số ít, đây cũng là hấp dẫn đông đảo dục linh sư trước đến nguyên nhân. Người nào có thể chữa trị, mang ý nghĩa liền có thể thu hoạch được những phần thưởng này. Từ đây áo cơm không lo, mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà chỉ nghĩ tới đến kiến thức một cái, đến loạn hải về sau, thái hoang thế giới một mực ngo ngoe muốn động, tựa hồ cảm nhận được thần mạch khí tức, thái hoang thế giới đẳng cấp càng ngày càng cao, nhất là luyện hóa huyền tẫn chi môn, đạt tới cấp bậc cao hơn. Bình thường tiên mạch, vương mạch đã xa xa không cách nào thỏa mãn thái hoang thế giới nhu cầu. Thứ nhì chính là thái âm u huỳnh, mỗi ngày nhảy nhót tưng bừng, đối thần mạch khát vọng, thậm chí còn thái hoang thế giới bên trên, còn nhỏ thái âm u huỳnh không có gì lực công kích. Một khi trưởng thành, vậy liền rất khủng bố, một nén hương tả hữu thời gian, cuối cùng đến Quy Nguyên giáo đại điện, vì hôm nay thịnh hội, Quy Nguyên giáo tại vốn có cơ sở bên trên, lại xây dựng thêm không ít, toàn bộ đại điện tinh bích huy hoàng, bên trong kiến tạo 10 phần lộng lẫy. Các loại trân châu mã não khảm nạm trong đó, trên mặt đất phủ kín mềm dẻo tấm thảm, dẫm lên trên, hết sức thoải mái, một chút nữ đệ tử, xung làm thị nữ, là đường xa mà đến những khách nhân này, bưng trà dâng nước, đưa lên tinh xảo điểm tâm cùng với trái cây, giờ phút này đại điện đã tiếng người huyên náo, ở tại dịch trạm những cái kia dục linh sư cùng khách nhân, đã đi trước một bước chạy tới, bởi vì trước đến nhân số quá nhiều, những cái kia trước đến quan sát khách nhân, chỉ có thể an bài tại đại điện bên ngoài, chân chính được mời, chỉ có vài trăm người mà thôi. Nhưng hôm nay, tới trọn vẹn tiểu vạn người, đại điện đầy đủ lớn, bên trong 10 phần trống trải, tiếp nhận cái mấy ngàn người, hoàn toàn không có vấn đề, xin tiền bối đưa ra mời bái thiếp. Tiêu Giác cùng Liễu Vô Tà vừa bước vào đại điện, liền có một tên Quy Nguyên giáo thánh tử đi tới, hướng Tiêu Giác cung kính bái một cái. Nhận đến bái thiếp những cái kia dục linh đại sư, thì phải đơn độc tiến về đại điện một chỗ, đi theo người, chỉ có thể ngồi ở một bên quan sát, không được tham dự. Hôm nay tới đây đều là hiện nay đỉnh cấp dục linh đại sư. Tiêu Giác niên kỷ đủ lớn, tu vi đủ mạnh, Quy Nguyên giáo tên đệ tử này, ngộ nhận là hắn là bị mời người, hắn mới là được mời người. Tiêu Giác chỉ bên người Liễu Vô Tà, đem hắn hướng phía trước đẩy một bước, tiếp đãi bọn hắn thánh tử sắc mặt biến hóa, vội vàng xoay người, nhìn hướng một bên Liễu Vô Tà, chắc hẳn vị này chính là Liễu Vô Tà Liễu công tử đi. Tên này thánh tử nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, hình như giống như đã từng quen biết, rất nhanh nhớ tới, mấy ngày nay tông môn huyên náo xôn xao, hình như đều là bởi vì một cái gọi Liễu Vô Tà người. Trong đó gặp qua Liễu Vô Tà chân dung, nhớ tới không rõ ràng lắm, nhìn thấy chân nhân về sau, lập tức nhớ tới, gặp qua sư huynh, Liễu Vô Tà vẫn là rất khách khí đáp lễ, là lỗi của ta, sư đệ không nên trách tội, mời đi theo ta, tiền bối mời đến một bên nghỉ ngơi, bên kia có sư muội sẽ an bài trưởng lão nghỉ ngơi vị trí. Quy Nguyên giáo tên này thánh tử vô cùng khiêm tốn, không có chút nào bởi vì Liễu Vô Tà tu vi thấp, mà có một tia lười biếng, ngược lại 10 phần khách khí, Liễu Vô Tà gần nhất có thể là chạm tay có thể bỏng người. gần như toàn bộ thiên vực đều tại thảo luận hắn. Đi thôi, Tiêu Giác nhẹ gật đầu, sư huynh mời dẫn đường. Liễu Vô Tà ra hiệu hắn có thể mang chính mình tới. Tên này thánh tử mang theo Liễu Vô Tà, xuyên qua lớn như vậy đại điện, hướng chỗ sâu nhất đi đến. Tiêu Giác đi theo một tên nữ đệ tử, đi đến đại điện một bên, rất nhanh sắp xếp xong xuôi chỗ ngồi. Kỳ quái là, thế mà ngồi tại Nghiêm Phi Hạch bên cạnh. Nghiêm Phi Hạch là cùng sư phụ đến, sư phụ hắn là Dục Linh đại sư, hắn đối dục linh thuật không có gì hứng thú, là lão đầu lôi kéo hắn cùng một chỗ tới tham gia náo nhiệt. Gặp qua Tiêu Giác trưởng lão, nhìn thấy Tiêu Giác, Nghiêm Phi Hạch lập tức đứng lên, hướng Tiêu Giác trưởng lão hành lễ, không cần phải khách khí. Kinh lịch đêm đó mấy câu nói, Tiêu Giác đối ma giáo cách nhìn phát sinh một chút thay đổi, vô cùng khách khí trả lời, mọi người lần lượt ngồi xuống. Đại điện bên ngoài đã tụ tập tiểu vạn người, các đại tông môn đều phái người trước đến quan sát, nhất là phụ cận một chút tông môn, càng là tới rất nhiều trưởng lão. Đây không phải là Liễu Vô Tà sao? Liễu Vô Tà mới vừa đi vào đến chính giữa khu vực, bốn phía liền truyền đến các loại tiếng nghị luận, tốt xinh đẹp người. Một chút tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử nhìn thấy Liễu Vô Tà về sau phát ra bộp bộp bộp tiếng cười, nhưng càng nhiều là ghen ghét cùng cừu hận ánh mắt. Nếu không phải là bởi vì Liễu Vô Tà, bọn họ cũng sẽ không bị đùa bỡn xoay quanh. Chỉ có hư thần cảnh, ở đây chín thành chín tu sĩ đều nghe qua Liễu Vô Tà đại danh, nhưng hắn tu vi cũng rất ít có người đề cập. Khi thấy Liễu Vô Tà tu vi một khắc này, vô số người sợ ngây người, bọn họ không tưởng được có thể nhấc lên thiên vực phong vân, thế mà xuất từ hư thần cảnh chi thủ. Các ngươi mau nhìn, Liễu Vô Tà mặc có thể là thiên thần điện thánh tử trang phục. Liễu Vô Tà hôm nay đặc biệt đổi thánh tử trang phục, vô cùng dễ thấy. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, thiên thần điện điên rồi sao, hư thần cảnh lại cũng có thể trở thành thánh tử. Vô số người toát ra vẻ khó hiểu, bao gồm Quy Nguyên giáo cao tầng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Bọn họ mời Liễu Vô Tà là vì Liễu Vô Tà ba loại thi đấu biểu hiện ưu dị, đến không trông chờ Liễu Vô Tà có thể chữa trị chí bảo. Chỉ cần kêu tính ra danh hiệu Dục Linh đại sư, đều bị Quy Nguyên giáo mời tới, cũng không kém Liễu Vô Tà một người, đoán chừng Thiên Thần Điện không có gì tốt người kế tục đi, mới đưa Liễu Vô Tà đặc biệt tấn thăng đến thánh tử. Thật sự là làm trò hề cho thiên hạ a. Các loại lạnh lùng chế giễu âm thanh từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng, hiển nhiên đối Liễu Vô Tà thánh tử thân phận nắm giữ thái độ hoài nghi. Chỉ có Phong Thần Các cao tầng trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Phong Thần Các cùng Thiên Thần Điện tranh đấu mấy chục vạn năm, đối lẫn nhau thủ đoạn gì lòng dạ biết rõ. Nam Cung Nghiêu Cơ mặc dù là nữ lưu hạng người, nhưng tâm tính cùng quyết đoán muốn so đồng dạng nam nhân còn muốn kiên quyết. Phong Thần Các mơ hồ đoán được Liễu Vô Tà vì sao tấn thăng đến thánh tử. Liễu Vô Tà, lăn ra nơi này đi, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương. Trước đến Phong Thần Các mấy tên đệ tử theo bên ngoài vây hét lớn một tiếng, bọn họ không có tư cách tiến vào đại điện, chỉ có thể xa xa kêu gào. Mặt khác tông môn một chút đệ tử cùng theo phụ họa, Liễu Vô Tà biểu hiện càng ưu tú, ngược lại phụ trợ bọn họ càng ngu xuẩn, chỉ có thể thông qua loại này phương thức đến nhục nhã Liễu Vô Tà. Ngồi tại cách đó không xa Dương Tử Căn, song quyền nắm chặt, kinh khủng sát ý lan tràn ra. Lần này được mời chính là hắn phụ thân, hắn không có tư cách tham gia, chỉ có thể xa xa ngồi. Trải qua một đoạn thời gian hòa giải, Hồng Yến lại về tới bên cạnh hắn. Lần này Dương Tử Căn thu liễm rất nhiều, xuyên qua đại điện về sau, đi tới một phiến khu vực. Phiến khu vực này, ngồi ngay ngắn đều là hạ tam vực đỉnh cấp Dục Linh đại sư. Người còn chưa tới, mấy đạo lăng lệ âm độc ánh mắt ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, nhưng cũng có mấy đạo ánh mắt tương đối ôn hòa. Liễu Vô Tà đơn giản nhìn lướt qua, ở đây hơn 100 tên Dục Linh đại sư thu hết vào mắt. Khi thấy Tào Mãnh còn có Hạc Hùng thời điểm, Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên cho hai vị tiền bối hành lễ. Ba loại thi đấu thời điểm, bọn họ đối với chính mình chiếu cố có thừa, vãn bối bái kiến hai vị tiền bối. Hơn một tháng không thấy, Liễu tiểu hữu lại lần nữa để chúng ta lau mắt mà nhìn. Tào Mãnh rất mau đỡ lại Liễu Vô Tà, để bọn họ ở giữa không cần khách khí như thế. Nói chuyện chính là Hạc Hùng, một mặt thổn thức chi sắc, cơ duyên xảo hợp mà thôi, để hai vị tiền bối chê cười. Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, lão quái đầu để hắn tận khả năng biểu hiện mình, chỉ có dạng này mới có thể thu được chư thiên tán thành. Đổi thành chính hắn tính cách, chỉ muốn điệu thấp làm việc, yên lặng tu luyện là đủ. Hôm nay chúng ta cùng đài hiến kế, không phân vãn bối cùng trưởng bối, chúng ta đều là bình đẳng, cũng không cần khách khí như thế. Tào Mãnh lúc này mở miệng nói ra, bọn họ đều là được mời người, thân phận địa vị một dạng, bọn họ hiện tại thân phận là Dục Linh sư, cùng tu vi, niên kỷ không có cái gì quan hệ. Ta tới cho ngươi dẫn tiến một chút người, bọn họ đều là hiện nay tiếng tăm lừng lẫy Dục Linh đại sư. Ngươi biết bọn họ, đối ngươi không có gì chỗ xấu. Hạc Hùng lôi kéo Liễu Vô Tà, hướng đám người đi đến, tính toán mang theo Liễu Vô Tà nhiều nhận biết một chút người. Liễu Vô Tà đang có ý này, vị này là Linh Long thư viện tử thực, Dục Linh thuật không kém chúng ta. Hạc Hùng lôi kéo Liễu Vô Tà đi tới một người trung niên nam tử trước mặt. Người này niên kỷ không phải rất lớn, dục linh thuật thiên phú cực cao, gặp qua Từ tiền bối. Liễu Vô Tà vô cùng khách khí hướng hắn thi cái lễ. Ở đây hơn 100 tên dục linh đại sư, Hạc Hùng cái thứ nhất mang theo hắn đến bái kiến Từ Thực. Hiển nhiên cái này Từ Thực thật không đơn giản, liên quan tới Liễu Vô Tà tất cả, Hạc Hùng lòng dạ biết rõ. Luận dục linh thuật, Dương Điền Phong càng thêm tinh xảo, nếu là mang Liễu Vô Tà đi bái kiến Dương Điền Phong, đây chẳng phải là ồn ào trò cười. Đã sớm nghe Liễu tiểu hữu đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Từ Thực không có vẻ kiêu ngạo gì, không quên lấy lòng Liễu Vô Tà một phen. Tiếp lấy Hạc Hùng lại mang hắn thấy mấy người, ở trong đó có các đại tông môn đỉnh cấp dục linh đại sư, cũng có một chút đến từ gia tộc nhị lưu. Mặc dù bọn họ thân phận không có Dương Điền Phong như vậy hiển hách, nhưng dục linh thuật không chút nào không thấp. Liễu Vô Tà từng cái bái kiến, đem bọn họ danh tự ghi ở trong lòng, được thăng chức gặp những người này, không có vẻ kiêu ngạo gì, đối Liễu Vô Tà cũng là rất khách khí. Trong đó bái kiến Lôi Hỏa Sơn Trang Lôi Bồ, người này hơi có chút ngạo mạn, cũng không có khó xử Liễu Vô Tà. Còn có Bạch Dương Thư Viện Gió Lớn Năm, người này là Tiền Trung Hòa sư phụ, nhìn thấy Liễu Vô Tà, ngược lại là hết sức cao hứng. Kỳ quái là, Tào Hùng vậy mà còn dẫn hắn gặp một người, người này hết sức đặc thù. Nhìn thấy người này một khắc này, Liễu Vô Tà ánh mắt toát ra một tia quái dị. Chương 3184, già mà không kính. Tào Mãnh còn có Hạc Hùng mang theo Liễu Vô Tà đi đến cạnh góc khu vực. Nhìn thấy người này một khắc này, Liễu Vô Tà ánh mắt toát ra một tia quái dị. Vị này là Phong Ma Cốc Bùi Nhất Phong, khai sáng Thánh Nguyên Thủ Pháp, phóng nhãn toàn bộ thiên vực, bất luận là dục linh thuật vẫn là phối dược thuật đều có 102 thiên hạ. Hạc Hùng chỉ hướng ngồi tại chỗ áo đen lão giả, là Liễu Vô Tà làm dẫn tiến. Liễu Vô Tà nghe qua Bùi Nhất Phong đại danh, chính là Nghiêm Phi Hạnh sư phụ, người này năm đó cũng là chính phái nhân sĩ, bởi vì bị quá nhiều đãi ngộ không công chính, trong tông môn thường xuyên gặp phải tiểu nhân xa lánh, suýt nữa mấy lần mệnh tang hoàng tuyền, tìm kiếm tông môn không có kết quả về sau, lợi dụng phối dược thuật, trong vòng một đêm giết chết ước hiếp hắn mọi người, cuối cùng phản bội chạy trốn tông môn, gia nhập Phong Ma Cốc, cùng Liễu Vô Tà gia nhập Thiên Thần Điện gặp phải, rất tương tự, chỉ là Liễu Vô Tà đứng vững áp lực, thành công tấn thăng thánh tử. Dưới gầm trời này, không phải người nào đều giống như Liễu Vô Tà may mắn, cũng không phải người người đều cùng Bùi Nhất Phong như thế có quyết đoán. Đại bộ phận người vẫn là tầm thường vô vi, biến thành nhân vật râu ria, gặp qua Bùi tiền bối. Liễu Vô Tà hướng Bùi Nhất Phong bái một cái, hắn đối ma giáo không có gì bài xích, cùng Nghiêm Phi Hạnh lại là bằng hữu, đối sư phụ hắn tự nhiên cung kính. Về sau thay ta nhìn chằm chằm điểm Nghiêm Phi Hạnh, hắn tính cách không sớm thì muộn sẽ xông ra mầm tay vả. Bùi Nhất Phong chỉ là nhẹ gật đầu. Thiên Kiêu Lâu bên trong phát sinh tất cả, hắn nhìn ở trong mắt, bao gồm về sau Nghiêm Phi Hạnh cùng Liễu Vô Tà uống rượu. Hắn cái này làm sư phụ, không có khả năng không biết. Liễu Vô Tà một trận kinh ngạc, hắn cùng Nghiêm Phi Hạnh mặc dù là bằng hữu, nhưng cũng vẻn vẹn gặp qua một lần mà thôi, để chính mình nhìn chằm chằm điểm Nghiêm Phi Hạnh, cái này về tình về lý cũng không thể nào nói nổi. Tất nhiên Bùi Nhất Phong nói như vậy, Liễu Vô Tà chỉ có thể nhẹ gật đầu. Nghiêm Phi Hạnh những năm này xác thực xông rất nhiều hỏa, nhất là Dương Tử Can, không chỉ một lần phát sinh xung đột, lần trước chính mình bảo vệ hắn, khó đảm bảo còn có lần tiếp theo, lại dẫn tiến mấy người. Hạc Hùng cái này mới mang theo Liễu Vô Tà trở lại chỗ ở. Đến mức Dương Điền Phong bên kia, để tránh cùng hắn phát sinh xung đột, Hạc Hùng cũng không mang Liễu Vô Tà đi qua. Lần lượt còn có dục linh sư đến hiện trường, Liễu Vô Tà sơ lược nhìn thoáng qua, lại có hơn 150 tên dục linh đại sư, niên kỷ cũng là cao thấp không đều, lớn tuổi giống Tào Mãnh, Hạc Hùng bọn họ đã sống mấy vạn năm. Trẻ măng cũng có giống Liễu Vô Tà loại này, đại bộ phận niên kỷ đều tại mấy trăm tuổi đến mấy ngàn tuổi không giống nhau. Sống vạn năm, dù sao cũng là số ít, Tào Mãnh cùng Hạc Hùng có thể được mời chủ trì ba loại thi đấu. Trừ bọn họ dục linh thuật cường đại bên ngoài, niên kỷ cũng là một trong số đó, bối phận tương đối lớn, bây giờ Hạ Tam vực dục linh thuật lực lượng trung kiên, còn thuộc về Dương Điền Phong cùng với Bùi Nhất Phong đám người. Bọn họ dục linh thuật còn đang không ngừng phát triển lớn mạnh, mà Tào Mãnh cùng Hạc Hùng bọn họ đã đạt tới đỉnh phong. Rất khó tiến thêm một bước, từ đâu tới đứa nhà quê, nơi này cũng là ngươi ngồi địa phương sao? Một đạo quát lạnh âm thanh tại Liễu Vô Tà bên người vang lên. Bởi vì Liễu Vô Tà đến hơi sớm, chỗ ngồi nương tựa tại Tào Mãnh cách đó không xa, phi thường không tệ, về sau những cái kia dục linh sư, chỉ có thể ngồi tại khu vực biên giới, giống Bùi Nhất Phong, hắn là chủ động ngồi ở một bên, không muốn cùng những người khác gặp nhau. Liễu Vô Tà chau mày, chính mình cũng không trêu chọc bất luận kẻ nào, vì sao luôn có mắt không mở đến tìm sự tình, bên này truyền đến động tĩnh gây nên mặt khác dục linh sư quan tâm, nhộn nhịp hướng bên này nhìn qua, là Khúc đại sư, tất cả ngồi ngay ngắn những cái kia dục linh sư, đại bộ phận đứng lên, chỉ có một phần nhỏ người, vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ. Tại Liễu Vô Tà bên trái, đứng một tên lão giả tóc trắng, niên kỷ không nhỏ, không tại Tào Mãnh Hạc Hùng phía dưới, toàn thân tỏa ra cực mạnh khí tức, quanh thân bao quanh tầng tầng đạo vận, tuyệt đối là Dục Linh đại sư, nguyên lai là Khúc đại sư đến, ngươi nhanh đến ta bên này ngồi, ta bên kia vị trí càng tốt hơn, để tránh Liễu Vô Tà cùng Khúc đại sư phát sinh xung đột. Tào Mãnh liền vội vàng đứng lên, mời Khúc đại sư đi vị trí của hắn, chính mình đi biên giới vị trí liền được. Hạc Hùng cũng đi theo đến, hướng Khúc đại sư thi lễ, Liễu Vô Tà, ta tới cho ngươi dẫn tiến một cái, vị này là Khúc Ly rộng lớn thầy. Hạc Hùng vội vàng cho song phương làm dẫn tiến, nghe đến Liễu Vô Tà ba chữ, Khúc Ly Sa trên mặt toát ra một tia vẻ không kiên nhẫn. Tựa hồ đối với Liễu Vô Tà rất là không thích, gặp qua Khúc đại sư, Liễu Vô Tà mặc dù không muốn, vẫn là muốn cho Hạc Hùng mấy phần chút tình mọn, hướng Khúc Ly Sa ôm quyền, hừ, thật sự là cái gì A Miêu A Cẩu đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Nơi này không phải ngươi nên ngồi địa phương, qua bên kia đi, xem tại Hạc Hùng mặt mũi, Khúc Ly Sa thu liễm tính tình, vẫn là hừ lạnh một tiếng, để Liễu Vô Tà chuyển sang nơi khác, tượng đất còn có ba phần hỏa khí, chính mình đã đem tư thái thả rất thấp, đối phương lại hùng hổ dọa người, thật sự cho rằng hắn số tuổi lớn, liền có thể cậy ra lên mặt, chính như Hạc Hùng nói, hôm nay đại gia cùng đài hiến kế, không có tuổi tác bối phận có khác, đại gia hắn mục đích đều là giống nhau, dựa vào cái gì niên kỷ của hắn lớn, liền có thể tùy ý làm bậy, tuổi tác lớn không phải ngươi ưu thế, mà là ngươi thế yếu, ngươi biết cái gì gọi là mặt trời lặn hoàng hôn sao? Ngươi biết cái gì gọi là tuổi xế chiều lão niên sao? Ta là A Miêu A Cẩu, vậy ngươi lại là cái thá gì? Tối thiểu ta còn trẻ, ngươi có cái gì? Hôm nay ta liền ngồi ở chỗ này, ngươi có thể làm gì được ta? Bị ngươi trào phúng A Miêu A Cẩu, nếu như không đánh trả trở về sau như thế nào tại thiên vực đặt chân? Quản hắn bao lớn, quản hắn thân phận địa vị nhiều tôn quý, chính mình nhận hắn chọc hắn sao? Đi lên liền nhục nhã chính mình là A Miêu A Cẩu. Mấy câu nói chọc phải tại nơi có người á khẩu không trả lời được. Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà công nhiên chống đối Khúc Ly Sa, ngay cả đứng ở một bên Hạc Hùng đều sửng sốt, Liễu Vô Tà mấy câu nói, để Khúc Ly Sa tức đến run rẩy cả người, Liễu Vô Tà vậy mà mắng hắn tuổi xế chiều lão niên. Không thể nghi ngờ là động thủ trên đầu thái tuế, triệt để đem hắn chọc giận, sống mấy vạn năm, lúc nào bị một cái hậu bối dạng này chọc qua, liền tính hắn làm không đúng, những cái kia hậu bối cũng không dám nói cái gì, đều sẽ lựa chọn nén giận, Liễu Vô Tà mới sẽ không chiều hắn mau bệnh, chính mình nên có lễ tiết đều có. Là chính hắn không biết tôn trọng, đây chỉ có thể dùng loại này phương thức, thời gian 2 năm, không phải sinh, liền là chết, hắn thật đúng là không sợ người nào, rời đi Hạ Tam Vực, địa vị đem nhất phi trùng thiên, những người này liền nhìn lên hắn tư cách đều không có. Không thể tiến về Trung Thiên Vực, huyết linh chú bộc phát, một mệnh ô hô, càng sẽ không quan tâm những người này ý nghĩ, người sống một đời, cây cỏ sống một mùa thu, tất nhiên sống, làm sống đến oanh oanh liệt liệt, dựa vào cái gì để hắn ức hiếp, dựa vào cái gì để hắn quát lớn. Cũng bởi vì niên kỷ của hắn lớn, bên ngoài sân cùng với đại điện bên trong mọi người giật mình tại nguyên chỗ, bao gồm Quy Nguyên giáo cao tầng, chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà sẽ cường thế phản kích, Khúc Ly Sa cũng là không phải thật muốn cướp Liễu Vô Tà vị trí, hiển nhiên là cố ý để Liễu Vô Tà xấu mặt, kết quả ngược lại tốt, không có để Liễu Vô Tà xấu mặt, chính hắn ngược lại là thành thằng hề, mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà không hề biết Khúc Ly Sa thân phận, liền tại vừa rồi, một đạo nhỏ bé yếu ớt nhỏ bé âm thanh truyền vào trong tai của mình. Chính là Tiêu Giác cho chính mình truyền âm, Khúc Ly Sa trừ là phong thần các thái thượng trưởng lão bên ngoài. Còn có một thân phận, hắn là Dương Tử Căn sư phụ, Dương Tử Căn dục linh thuật thiên phú kỳ cao, từ nhỏ nhận đến phụ thân chỉ điểm, lại bái nhập Khúc Ly Sa nhà bên dưới, mới có hôm nay tạo hóa, biết được chính mình đệ tử bị Liễu Vô Tà chèn ép. Khúc Ly Sa ngày hôm qua chạy đến thời điểm, liền nghĩ tìm Liễu Vô Tà tính sổ sách, lại bị Dương Điền Phong đè xuống, tất nhiên là Dương Tử Căn sư phụ, lại là phong thần các trưởng lão. Cái kia Liễu Vô Tà hà tất khách khí với hắn, bên ngoài sân những người kia, đối Liễu Vô Tà bắn ra tới ánh mắt quái dị, rất bội phục đảm lượng của hắn, thiên thần điện cùng phong thần các tuy là đối địch, nhưng như vậy trắng trợn, Liễu Vô Tà tuyệt đối là cái thứ nhất, tiểu tử, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao, Khúc Ly Sa nói xong, một cỗ cường hoành sóng khí, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, cuồn cuộn sóng nhiệt, để đại điện bên trong thổi lên một trận cuồng phong, không đợi Tiêu Giác đứng lên, đứng ở một bên Hạc Hùng nhẹ nhàng phất phất tay. Hóa giải Khúc Ly Sa khí thế, Khúc huynh, tất cả mọi người là Quy Nguyên giáo khách nhân, đang tại chủ nhân mặt chém chém giết giết, có phải là không thể nào nói nổi, huống hồ Liễu tiểu huynh đệ trước đến, ngồi ở chỗ này, cũng là không gì đáng trách, Hạc Hùng ngữ khí ôn hòa nói, mặc dù hắn không sợ Khúc Ly Sa, nhưng cũng không có cần phải triệt để vạch mặt, ngữ khí bao nhiêu thiên vị Liễu Vô Tà, Tào Mãnh nhẹ gật đầu, cho rằng Hạc Hùng nói không sai, hôm nay đại gia tới, không tồn tại bối phận cùng niên kỷ phân chia, tất cả mọi người là một dạng. Người nào có thể dâng lên càng tốt kế sách, chính là Quy Nguyên giáo thượng khách, thậm chí có thể thu được đại lượng bảo vật, thần mạch loại này đồ vật, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Liễu Vô Tà trừ hướng về phía thần mạch đến, thu hoạch được đỉnh cấp thần quân cấp bậc đan dược, cũng là một trong số đó. Xung quanh những người kia cũng bắt đầu chỉ trò, Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà không có bất kỳ cái gì sai lầm, bao gồm tại Thiên Kiêu Lâu bên trong, hắn cũng không có trêu chọc Phong Thần Các. Ba loại thi đấu thời điểm, vô số người rõ như ban ngày, cũng là Phong Thần Các khiêu khích trước, các ngươi hai cái niên kỷ cũng không nhỏ, vậy mà tại một cái hậu bối trước mặt cẩn thận từng ly từng tí. Thật sự là mất hết dục linh giới mặt mũi, Khúc Ly Xa đối Tào Mãnh còn có Hạc Hùng Cách làm bất mãn hết sức. Hai người bọn họ nói thế nào, tại dục linh giới tuyệt đúng là lừng lẫy đại nhân vật. Thế mà đối Liễu Vô Tà khách khí như thế, để hắn rất không hiểu, theo lý thuyết, không phải là Liễu Vô Tà nịnh bợ bọn họ sao, đạt giả vi tôn, huống hồ ta không cho rằng Liễu tiểu huynh đệ tuổi còn nhỏ, nên kém một bậc, hắn dục linh thuật, liền hai chúng ta, đều kính nể không thôi. Hạc Hùng lắc đầu, nếu như người người đều cùng Khúc Ly Xa một cái ý nghĩ, cái kia thiên hạ chẳng phải là lộn xộn. Liễu Vô Tà dục linh thuật, bọn họ tận mắt nhìn thấy, chính tay chỗ nghe, bằng chừng ấy tuổi đạt tới loại này độ cao, phóng nhãn thiên hạ, người nào có thể làm đến, liền tính Liễu Vô Tà dục linh thuật thiên phú đồng dạng. Bọn họ cũng sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, bởi vì Liễu Vô Tà tuổi còn nhỏ, tu vi thấp, liền hơn người một bậc. Hạc Hùng mấy câu nói đến Khúc Ly Xa á khẩu không trả lời được, bất luận là làm việc vẫn là làm người, liền sợ so sánh, cái này vừa so sánh xuống, Khúc Ly Xa là trong ngoài không phải người. Trực tiếp rơi xuống một cái cậy già lên mặt, ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh, nhân gia Quy Nguyên giáo đều không nói gì, cho Liễu Vô Tà đưa đi bái thiếp, chứng minh Quy Nguyên giáo vẫn tương đối tán thành Liễu Vô Tà. Người Khúc Ly Xa là cái thá gì, dựa vào cái gì phủ định Liễu Vô Tà tất cả? Liễu Vô Tà hướng Hạc Hùng ném đi qua ánh mắt cảm kích. Cảm ơn hắn bênh vực lẽ phải, kiên quyết đứng tại phía bên mình. Chương 3185, Đảo Hải Thần Xoa. Đại bộ phận người mặc dù không thích Liễu Vô Tà, nhưng hôm nay phát sinh sự tình, Liễu Vô Tà lại không có sai lầm, không ít người đối Khúc Ly Xa bắn ra tới ánh mắt chán ghét. Nhất là những kia tuổi trẻ một đời, bọn họ chán ghét nhất chính là cậy già lên mặt. Liễu Vô Tà nói ra tiếng lòng của bọn họ, tự nhiên thắng đến không ít người hỗ trợ. Khúc Ly Xa biết tiếp tục ồn ào đi xuống, chính mình tất nhiên trở thành mục tiêu công kích, rơi vào đường cùng, tại Hạc Hùng thuyết phục bên dưới, đi đến mặt khác một chỗ, một tràng náo kịch, lấy phương thức như vậy kết thúc. Khúc Ly rời đi xa phía trước, hung tợn trừng mắt liếc Liễu Vô Tà. Đến lúc cuối cùng một tên dục linh sư đến hiện trường, mời tới dục linh đại sư, trừ số ít bởi vì có việc không thể chạy đến bên ngoài. Đại bộ phận đều tới, hoan nghênh đi tới Quy Nguyên giáo, như có chiêu đãi không chu đáo địa phương, xin hãy tha lỗi. Quy Nguyên giáo chủ Phùng Thạch đứng lên, hoan nghênh đại gia đi tới Quy Nguyên giáo, khoảng thời gian này Quy Nguyên giáo đã tận lớn nhất thành ý chiêu đãi đại gia. Khó tránh khỏi còn có một chút bỏ sót địa phương, cho nên đi lên chính là một phen lời khách sáo. Phùng giáo chủ, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Tranh thủ thời gian bắt đầu đi, để chúng ta thấy dục linh thuật thịnh hội, quan sát những tu sĩ kia đã chờ không nổi, hôm nay ở đây những này chính là hạ tam vực đỉnh cấp dục linh sư. Như vậy thịnh hội, vạn năm hiếm thấy, ba loại thi đấu cái gọi là dục linh thuật thi đấu. Chỉ là trò trẻ con, vì tranh đoạt hỗn độn chi khí, cùng cướp đoạt lôi hỏa thánh giới danh ngạch, mới tổ chức một tràng thịnh hội, hôm nay khác biệt, bất luận niên kỷ, bất luận tu vi, bất luận bối phận, người nào có thể chữa trị Quy Nguyên giáo chí bảo, mang ý nghĩa chính là hạ tam vực đỉnh cấp dục linh sư. Cho nên nói, mọi người không chỉ là hướng về phía Quy Nguyên giáo khen thưởng đến, càng nhiều là cướp đoạt cái này một hạng vinh hạnh đặc biệt. Đệ nhất thiên hạ dục linh sư, cái này tên tuổi cực kỳ vang dội, ai không muốn cầm tới, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta liền không cùng các vị hàn huyên, chờ chữa trị chí bảo về sau, ta lại long trọng chiêu đãi các vị. Phùng Thạch Kỳ thật cũng chờ không nổi, lần trước hải thú đột kích, dẫn đến tông môn chí bảo bị hao tổn, chế chữa trị, chờ lần sau hải thú đột kích, nên như thế nào ngăn cản, loạn hải bên trong nguy hiểm trùng điệp. Tùy mặt giáp biển thú vật công kích xung quanh những cái kia hòn đảo. Quy Nguyên giáo xem như loạn hải đệ nhất đại giáo, không những thân phận địa vị tôn quý, cũng gánh chịu bảo vệ loạn hải trách nhiệm. Nói xong, Phùng Thạch đánh ra một đạo dấu tay, một tôn cổ lão xiên cá từ đại điện chỗ sâu chậm rãi hiện lên, sau đó rơi vào đại điện bên trong ở giữa khu vực. Truyền môn Quy Nguyên giáo đời thứ nhất lão tổ, nhưng thật ra là một vị ngư dân, một lần dưới cơ duyên xảo hợp, từ loạn hải bên trong nhặt đến một bản bí tịch, bằng vào quyển bí tịch này, ngắn ngủi mấy năm công phu, liền xưng bá loạn hải, cuối cùng sáng tạo ra Quy Nguyên giáo, mà trước mắt cái này cái xiên cá, chính là chiếu vào năm đó lão tổ cá trong tay xiên chế tạo thành. Xiên cá là công kích loài cá còn có hải thú tốt nhất vũ khí. Cho nên Quy Nguyên giáo đại bộ phận đệ tử, sử dụng đều là xiên cá loại binh khí, đảo hải thần xoa, đám người truyền đến một tràng thốt lên, bọn họ vậy mà nhìn thấy Quy Nguyên giáo trấn giáo chí bảo. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, đảo hải thần xoa uy lực, có thể điên đảo biển cả, nắm giữ quỷ thần khó lường năng lực. Cuối cùng mới mệnh danh đảo hải thần xoa, một trận ánh sáng chói mắt, từ đảo hải thần xoa phía trên phóng thích mà ra, đâm xung quanh những người kia, không mở ra được hai mắt, chỉ có thần quân cảnh, có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái đại khái. Liễu Vô Tà lặng lẽ lấy ra thứ ba nguyên thần, xuyên thấu qua kim quang, tùy tiện nhìn thấy Đào Hải Thần xoa chân thật dáng dấp. Cẩn thận nhìn lại, Đào Hải Thần xoa góc trái trên cùng, vậy mà rách ra một cái khe, dẫn đến Đào Hải Thần xoa phẩm chất mỗi giờ mỗi khắc đều tại giảm xuống. Tiếp tục như vậy, không ra mấy năm, Đào Hải Thần xoa khả năng sẽ rơi xuống đến thần tướng cấp bậc. Liễu Vô Tà trên thân Đông Hoàng Thần Đỉnh, đã từng có thể so với thiên thần cấp bậc tồn tại. Bởi vì tổn hại, cuối cùng rơi xuống đến thần tướng cấp bậc, bảo vật, cấp càng cao, hơi bị hao tổn, đều là chí mạng. Đào Hải Thần xoa tổng cộng có 3 cái sắc bén móng nhọn. Bị hao tổn chính là bên trái cái kia móng vuốt, mặt khác 2 cái móng vuốt mặc dù không có nhận đến quá nghiêm trọng va chạm. Lờ mờ có thể nhìn thấy một chút khe hở, tiếp lấy nhìn xuống, Đào Hải Thần xoa phần dưới, vậy mà dùng biển sâu một loại mãnh thú xương chế tạo thành. Tiến vào trong nước, Đào Hải Thần xoa uy lực càng lớn, có thể kích phát mãnh thú lực lượng, tại trên lục địa, ngược lại không thể để Đào Hải Thần xoa uy lực tối đại hóa. Kim quang dần dần tản đi, Đào Hải Thần xoa triệt để hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây chính là có thể so với đỉnh phong cấp bậc bảo vật. Quy Nguyên giáo tiêu phí vô số năm mới rèn đúc thành công, bây giờ bị hao tổn, đối Quy Nguyên giáo thực lực tổng hợp đến nói, tuyệt đối là nhất trọng đả kích. Xung quanh những tu sĩ kia xì xào bàn tán, khe khẽ bàn luận, Chấn Tông chi bảo trừ là tinh thần đồ đằng bên ngoài. Sức chiến đấu cũng không thể khinh thường, những năm này ỷ vào Đào Hải Thần xoa, mới lần lượt đánh lui hải thú, mời các vị làm cứu trợ, như có thể chữa trị, Quy Nguyên giáo định vô cùng cảm kích. Phùng Thạch lấy ra Đào Hải Thần xoa về sau, mời ở đây Dục Linh sư, có thể tiến lên, bất luận là ra phương án, vẫn là hiện trường chữa trị đều có thể. Cần tài liệu gì, bọn họ Quy Nguyên giáo sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp làm đến. Hạc Hùng còn có Tào Mãnh bọn họ nhộn nhịp đứng lên. Hướng Đào Hải Thần xoa đi đến, Liễu Vô Tà cùng theo đứng lên. Đào Hải Thần xoa có thể là thần quân cấp bậc bảo khí. Vẽ đi ra Dục Linh văn, muốn đối nên thần quân cấp bậc mới có thể. Ba loại thi đấu, chữa trị đều là bình thường binh khí. Cùng Đào Hải Thần xoa hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mời Liễu Vô Tà trước đến. Quy Nguyên giáo cũng là còn nước còn tát thái độ, nhiều một người, liền nhiều một phần lực lượng, hơn 100 tên Dục Linh sư, đi đến Đào Hải Thần xoa trước mặt, không đợi Liễu Vô Tà tới gần, liền bị những người khác đẩy ra bên ngoài, Dục Linh sư quá nhiều, đại gia đành phải thay phiên quan sát, cái thứ nhất đến gần, tự nhiên là Dương Điền Phong còn có Hạc Hùng bọn họ những này thế hệ trước. Bọn họ Dục Linh thuật tại Hạ Tam vực, tuyệt đối là xếp tại đứng đầu, Liễu Vô Tà cũng không nóng nảy, hắn nắm giữ thứ 3 nguyên thần, nhìn thấy đồ vật, muốn so bọn họ càng chân thành. Bọn họ nhìn thấy chính mình cũng có thể nhìn thấy, chính mình nhìn thấy, bọn họ chưa hẳn liền có thể nhìn thấy. Thông qua thứ 3 nguyên thần, Liễu Vô Tà phát hiện bị hao tổn bên trái viên kia móng nhọn phía trên. Bám vào một cỗ kỳ quái lực lượng, nếu như chỉ là bình thường bị hao tổn, Quy Nguyên giáo cũng có Dục Linh đại sư, liền bọn họ cũng không có cách nào. Ở đây những này Dục Linh sư, đoán chừng cũng không nghĩ ra biện pháp quá tốt, bị hao tổn không phải rất nghiêm trọng dưới tình huống, Dục Linh sư đều có thể sửa khôi phục, trừ phi bị hao tổn đặc biệt nghiêm trọng. Kỳ quái là, Đào Hải Thần xoa phía trên vết rách, thoạt nhìn cũng không phải là rất nghiêm trọng, chỉ là nhận đến nhẹ nhàng tổn hại mà thôi. Vì sao Đào Hải Thần xoa cảnh giới đang không ngừng hạ xuống? Đây là cái gì năng lượng? Xuyên thấu qua thứ 3 nguyên thần, Liễu Vô Tà cảm giác được một cỗ không hiểu năng lượng. Ở bên trái móng nhọn bên trong, không ngừng từng bước xâm chiếm Đào Hải Thần xoa bên trong thần khí pháp tắc. Thần khí pháp tắc mất đi càng nhiều đẳng cấp liền càng thấp. Lật xem đại lượng ký ức, vậy mà tìm không ra cỗ năng lượng này lai lịch, ta có thể chữa trị. Không đợi Liễu Vô Tà tiến lên, Lôi Hỏa Sơn Trang trưởng lão Lôi Bồ lúc này đứng ra. Nói hắn có thể chữa trị Đào Hải Thần xoa, Lôi trưởng lão, người xác định có thể chữa trị sao? Nghe đến Lôi Bồ có thể chữa trị, Quy Nguyên giáo trưởng lão còn có Phùng Thạch nhộn nhịp đứng lên. Một mặt vẻ khát vọng, bọn họ mời nhiều như thế Dục Linh đại sư tới, nhưng thật ra là hy vọng tập đại gia lực lượng, chỉ dựa vào một người lực lượng, là rất khó chữa trị. Yên tâm đi, bao tải trên người ta. Lôi Bồ lời thề son sắt nói, theo bên ngoài bề ngoài xem ra. Đào Hải Thần xoa xác thực bị hao tổn không phải rất nghiêm trọng. Ở đây bất luận cái gì một tên Dục Linh sư đều có thể đem chữa trị. Tất nhiên Quy Nguyên giáo mời bọn họ chạy tới, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể chữa trị, Quy Nguyên giáo hà tất huy động nhân lực, tốn công tốn sức mời như thế nhiều người trước đến, hao phí nhiều như vậy tài nguyên. Đại bộ phận người không nói chuyện, kỳ thật tất cả mọi người đang chờ. Vậy thì có mời Lôi Bồ trưởng lão làm cứu trợ, chữa trị Đào Hải Thần xoa. Tất nhiên Phùng Thạch muốn chữa trị. Quy Nguyên giáo tự nhiên cũng không tốt nói cái gì, người đều mời tới, không cho bọn họ xuất thủ, về tình về lý đều nói không đi qua. Mặt khác Dục Linh sư sau khi nghe được, nhộn nhịp hướng một bên thối lui, đưa ra đất trống, thuận tiện Lôi Bồ chữa trị Đào Hải Thần xoa. Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, lùi đến chỗ xa hơn, hắn có loại dự cảm không tốt, tiềm phục tại Đào Hải Thần xoa bên trong cỗ này lực lượng thần bí, cực kỳ nguy hiểm, nếu như điều khiển không làm, khả năng sẽ gặp phải Đào Hải Thần xoa phản phệ. Bốn phía tiếng ồn ào nháy mắt biến mất. Trừ Quy Nguyên giáo thi triển một chút thủ đoạn bên ngoài, mọi người cũng sợ quấy rầy đến Lôi Bồ, dứt khoát ngậm miệng lại, mỗi người ngừng thở, khẩn trương nhất vẫn là Quy Nguyên giáo, chỉ thấy Lôi Bồ đi đến đảo Hải Thần xoa trước mặt. Lại lần nữa quan sát một phen, xác định về sau, cái này mới quyết định động thủ. Tại chữa trị phía trước, Lôi Bồ còn làm một chút giai đoạn trước công tác, điều chế ra được một chút thuốc nước, bôi lên tại phía trên đảo Hải Thần xoa, không nghĩ tới Lôi Bồ vẫn là một tên phối dược sư. Từ xưa đến nay, phối dược sư cùng dục linh sư đều là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng chân chính đem dục linh sư cùng phối dược sư muốn tu luyện đến cực hạn lại ít càng thêm ít, đại bộ phận thân kiêm một chức, mặt khác chỉ là phụ trợ. Lôi Bồ lợi hại chính là dục linh thuật, phối dược thuật thỉnh thoảng cũng sẽ nghiên cứu, cùng những cái kia đỉnh cấp phối dược sư so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch. Liễu Vô Tà một bên quan sát Lôi Bồ động tác, một bên tìm kiếm cỗ lực lượng kia lai lịch, tất nhiên trong trí nhớ không có, vậy liền đi Thiên Kinh Kỳ Đan Lục bên trong tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối. Trừ cái đó ra, Liễu Vô Tà còn liên hệ Kỳ, hắn sống vô số năm tháng, khoảng thời gian này Liễu Vô Tà đem Đông Hoàng Thần Đỉnh đặt ở Thái Hoang thế giới bên trong ôn dưỡng, để Đông Hoàng Thần Đỉnh chữa trị một chút, Kỳ ký ức cũng đang từ từ tỉnh lại, hy vọng Kỳ năng nhận biết cỗ năng lượng này lai lịch. Ở trước mặt tất cả mọi người, Lôi Bồ đem thuốc nước bôi lên đi lên về sau, đảo Hải Thần xoa nhẹ nhàng chấn động một cái, đảo Hải Thần xoa bên trong thần linh vẫn còn, lại không cách nào cùng hắn câu thông, thập phần cổ quái, theo lý thuyết, chỉ cần trao đổi thần linh, liền có thể biết phát sinh cái gì. Tay phải vạch một cái, một đạo nhàn nhạt dục linh văn, hiện lên đại điện trên không. Lôi Bồ mặc dù tính cách nóng nảy, nhưng hắn dục linh thuật, lại đúng là nhất lưu, Liễu Vô Tà đều bắn ra tới ánh mắt tán thưởng, thủ pháp thật là tinh diệu. Bên ngoài sân âm thanh đã bị Quy Nguyên giáo cách ly, không cách nào truyền lại đến đại điện bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài giao lưu. Liễu Vô Tà thông qua thứ ba nguyên thần, bao nhiêu có thể nghe đến một chút, không thể phủ nhận, Lôi Bồ dục linh thuật, muốn so Liễu Vô Tà hiện tại tiêu chuẩn còn muốn cao. Liễu Vô Tà chủ yếu vẫn là quá trẻ tuổi, mà còn hắn những năm này cũng không có dốc lòng nghiên cứu qua dục linh thuật, phần lớn thời gian chỉ lo tu luyện. Làm dục linh văn tiếp xúc đảo Hải Thần xoa một khắc này, một cỗ hoảng sợ lực lượng từ đảo Hải Thần xoa bên trong phun ra ngoài, lực lượng cực kỳ khủng bố. Chương 3186, lực lượng thần bí. Xung quanh mặt khác dục linh sư lui đến khá xa, để tránh ảnh hưởng Lôi Bồ chữa trị, đem dục linh văn tiếp xúc đảo Hải Thần xoa một khắc này, một cỗ hoảng sợ lực lượng từ đảo Hải Thần xoa bên trong phun ra ngoài, lực lượng cực kỳ khủng bố. Lôi Bồ trưởng lão, mau lui lại. Mở miệng nói chuyện chính là Quy Nguyên giáo một tên thái thượng trưởng lão, người này cũng là đỉnh cấp dục linh đại sư, mấy tháng nay không ít chút xuống tâm huyết chữa trị đảo Hải Thần xoa, chỉ là mỗi lần chữa trị thời điểm đều sẽ gặp phải đảo Hải Thần xoa phản phệ, cưỡng ép bị hất bay, dù cho là cao cấp thần quân cảnh cũng rất khó ngăn cản được. Đảo Hải Thần xoa thời kỳ toàn thịnh, có thể là có thể so với đỉnh cấp thần quân cường giả, trừ thần quân đại viên mãn, rất khó áp chế được. Không đợi Quy Nguyên giáo trưởng lão nói xong, hoảng sợ gợn sóng, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.